Các bạn thân mến, bà Kết nhập học cho hai cô cháu gái Eva và Alex vào ngôi trường hạng sang ở Nam Colina. Eva thì không muốn Alex học chung trường với mình. Nhưng khi vừa bày tỏ suy nghĩ đó, thì đã bị bà nội bác bỏ. Tuy rằng Eva rất bất bình với bà nội, nhưng cô luôn phải che giấu điều đó. Nó vẫn tỏ ra lễ phép và tình cảm với bà Kết vì biết rằng bà là người nắm giữ nhiều tiền bạc đủ để mua tất cả những gì nó thích. Chính vì vậy mà Eva luôn phải kiềm chế và tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép với mọi người, đặc biệt là với bà nội. Thời gian học tập ở trường, Eva đã gây ra nhiều chuyện thị phi nhưng đều đổ cho người khác. Điển hình là nó đã tự tay giấu một vật sắc nhọn dưới yên ngựa của Alex khiến em bị thương. Sau đó, nó đổ thừa cho người chăm sóc ngựa là ông David khiến ông ấy buộc phải thôi việc. Còn chuyện Eva bỏ ma túy vào tủ của Alex, việc cô ấy có thai với giáo viên Anh văn Joseph Parkinson. Không dừng lại ở đó, Eva còn để ý quan sát, nếu cô em Alex thích chàng trai nào thì Eva sẽ tìm mọi cách để lôi kéo về phía mình rồi gạ gẫm tình cảm. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Bản dịch của Nguyễn Bá Long. Alexandra trở về phòng nội trú sau giờ học tối và thấy Eva đang sắp hành lý. Chị làm gì thế? Chị về nhà. Về nhà? Ngay giữa học kỳ ư? Eva nhìn em gái. Alex, thật sự em không thấy thời gian ở đây thật là lãng phí ư? Chúng ta chẳng hề học được gì, chỉ là chuyện giết thời gian mà thôi. Alexandra ngạc nhiên. Em không hề nghĩ là chị cảm thấy như thế. Suốt cả năm trời, thực tế là ngày nào chị cũng cảm thấy như thế. Lý do duy nhất để chị không nói ra là vì em đó. Có vẻ là em rất thích thú nơi đây. Đúng vậy à, nhưng... Chị xin lỗi, Alex. Có điều chị không thể chịu đựng hơn nữa. Chị muốn trở về New York. Chị muốn về nhà. Đó mới là chỗ của chúng ta. Thế chị nói với bà qua lần chưa? Cách đây ít phút. Bà ấy nói sao? Em còn chờ bà ấy nói gì nữa à? Bà ấy phiền muộn, sợ rằng điều đó sẽ làm cho trường của bà ấy có vẻ tồi tệ và phải năn nỉ chị ở lại đấy. Alexandra ngồi xuống. Em thật không biết nói gì. Em không phải nói gì cả, bởi việc này không liên quan gì đến em. Có chứ. Nếu ở đây chị thấy bất hạnh... Nàng bỗng ngừng lời. Có thể chị đã nói đúng đấy. Thật là phí thời gian. Ai mà cần biết đến những động từ Latin kia chứ? Đúng vậy. Alexandra lấy vali của nàng ra đặt lên giường. Eva mỉm cười. Chị không yêu cầu em phải rời khỏi đây, Alex. Nhưng chị thấy thật là vui là mình sẽ cùng bỏ đi. Alexandra nắm chặt tay chị. Em cũng thế. Eva làm vẻ tiện thể. À này, trong lúc mà chị xếp hành lý, thì em gọi điện cho bà bảo là chị em mình sẽ về trên chuyến bay ngày mai. Bảo bà là mình không thể chịu được nơi này nữa. Được chứ em? Dạ... Alexandra ngập ngừng. Em nghĩ là bà sẽ bực mình đấy. Đừng lo về bà. Eva quả quyết. Việc ấy cứ để chị lo được. Và Alexandra không hề có lý do để nghi ngờ điều đó. Eva có thể bắt bà làm hầu hết những gì chị ấy muốn. Vậy thì Alexandra nghĩ, ai có thể khước từ Eva một điều gì đó được nào? Nàng chạy đi gọi điện. Kate Blackwell có bạn bè, đồng nghiệp và kẻ thù ở các vị trí cao. và trong mấy tháng gần đây, những lời xì xầm khó chịu đã liên tiếp đến với tai bà. Thoạt đầu bà phớt lờ chúng đi, coi đó là chuyện ghen ghét tầm thường. Nhưng tin đồn vẫn dai dẳng. Eva đang hẹn hò với quá nhiều bạn trai ở một trường quân sự nào đó bên Thụy Sĩ. Rồi thì Eva phải nạo thai và kinh khủng hơn còn đang điều trị bệnh hoa liễu nữa. Bởi vậy mà bà thấy đôi chút dễ chịu khi được tin hai cô cháu gái đang trên đường về nhà. Và bà có ý định tìm biết căn nguyên của những lời đồn đại kia. Hôm hai đứa về, Kate nghỉ ở nhà để đón chúng. Bà dẫn Eva vào căn phòng khách nhỏ kế bên phòng ngủ của mình. Bà đã phải nghe những tin tức xấu về cháu, và bà muốn biết vì sao cháu bị ném ra khỏi trường. Cặp mắt bà buồn phiền nhìn cô cháu gái. Không phải là chúng cháu bị đuổi á, Eva đáp. Alexandra và cháu quyết định bỏ đấy chứ ạ. Bởi chuyện rắc rối trai gái chứ gì. Eva vội nói. Cháu xin lỗi bà, cháu chẳng muốn nói tới chuyện đó. Bà e rằng cháu phải nói, cháu đã làm những gì. Cháu không làm gì cả, chính là Alex. Cô ả chợt nín bặt. Alex cái gì? Kate gay gắt. Xin bà đừng mắng em. Eva đáp nhanh. Cháu chắc là em bồng bột quá. Em thích chơi cái trò giả bộ là cháu. Và cháu đã không hề hay biết gì cho đến lúc nghe bọn con gái sầm xì. Dường như là em đã hẹn hò với quá nhiều bạn trai. Eva ngượng ngùng nín lặng. Giả bộ là cháu ư? Kate sửng sốt. Sao cháu không ngăn chặn hả? Cháu đã cố... Eva nói đầy đau khổ. Nhưng em đã đe dọa tự sát bà. Cháu nghĩ là... Alex hơi... À làm ra vẻ miễn cưỡng, bất ổn định. Thậm chí nếu bà nói với em về chuyện này thì cháu lo... Không biết em sẽ làm những gì nữa. Vẻ đau khổ lộ rõ trong cặp mắt ngấn lệ của ả. Trái tim Kate như thắt lại trước sự buồn đau của cháu gái. Thôi nào, em. Thôi, đừng khóc, cháu yêu quý. Bà sẽ không nói gì với Alexandra hết. Điều này sẽ chỉ biết giữa hai bà cháu mình thôi. Cháu đã không muốn cho bà biết. Cô ả nức nở. Cháu biết là bà sẽ đau khổ đến nhường nào. Lát sau, khi ngồi uống trà, Kate chăm chú quan sát Alexandra. Vẻ ngoài sao mà nó xinh đẹp dịu dàng đến thế, mà tâm địa thì lại thật là xấu xa. Kate thầm nghĩ, việc gian díu với cả đám con trai đã là đồi bại rồi. Đằng này lại còn toan chút hết tội lỗi sang đầu chị. Kate thấy thật là khủng khiếp. Hai năm trời tiếp theo, trong thời gian học nốt bậc phổ thông, em đã hết sức thận trọng. À không định để xảy ra chuyện gì phá hỏng mối quan hệ giữa à và bà nội. Bà 79 tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Và Eva quyết định phải là người thừa kế của bà. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của hai cháu gái, Kate đưa cả hai đi Paris để sắm sửa quần áo mới. Trong một bữa tiệc nhỏ ở đó, Eva và Alexandra đã gặp bá tước Alfred Marianne và vợ ông ta, bá tước phu nhân Vivienne. Đáp lại lời mọi người ca ngợi về hạnh phúc của vợ chồng ông, Alfred đáp, có thể tôi là người đàn ông Pháp duy nhất chưa một lần không trung thành với vợ. Mọi người đều cười, trừ em. À ngắm nghía họ và thấy rõ là không có gì quá hấp dẫn ở bá tước phu nhân. Rất có thể bá tước Marianne chưa bao giờ được thực sự làm tình. Lời huynh hoang kia của ông ta thật là ngu xuẩn. Và với ả, bá tước là cả một sự thách thức. Ngày hôm sau, Eva gọi điện đến văn phòng của Marianne. Đây là Eva Blackwell. Có thể là ông không nhớ em. Thế nhưng... sao tôi lại quên được cô bé? Cô ấy là một trong hai cô cháu gái xinh đẹp của bà Kate, của bạn, bà bạn của tôi. Em thật là vui. Ông vẫn còn nhớ, thưa bá tước. Xin lỗi vì đã quấy rầy ông ạ. Song em nghe nói ông rất sành rượu, mà em thì đang chuẩn bị một bữa tiệc cho bà nội, nên em muốn được sự góp ý về rượu của ông. Không biết em có thể được ông giúp đỡ không? Rất vui lòng, ông ta cởi mở. Cái đó buộc phải lệ thuộc vào đồ ăn. Nếu em bắt đầu với món cá, thì một chút chablé sẽ... ôi, em sợ là em không nhớ nổi đâu. Liệu em có thể gặp ông để được nghe kỹ hơn không? Bữa trưa nay, ông đã có hẹn với ai chưa ạ? Vì một người bạn cũ, thì tôi có thể thu xếp. Ôi, tốt quá! Eva nhẹ nhàng đặt máy xuống. Bá tước sẽ nhớ bữa trưa nay cho đến cuối đời. Họ đã gặp nhau ở tiệm Le Cher. Câu chuyện về rượu chỉ thoáng qua. Eva lơ đãng nghe rồi ngắt lời. Em phải lòng ông rồi, ông Alfred. Bá tước sững người. Cô nói gì kia? Em nói là em đã phải lòng ông rồi. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang, vỗ vỗ lên bàn tay Eva và mỉm cười. Bạn bè tốt thì phải yêu thương lẫn nhau. Em không nói đến tình thương yêu đó. Bá tước nhìn vào mắt Eva, hiểu rõ là cô gái này muốn nói tới thứ tình gì. Cô ta mới 21, còn ông thì đã qua tuổi trung niên và đang là người đàn ông hạnh phúc. Thật sự, ông không hiểu nổi những cô gái trẻ thời buổi này. Cảm thấy bứt rứt phải ngồi trước Eva, nghe cô ả nói. Và ông còn thấy bứt rứt hơn bởi lẽ rõ ràng đây là một cô gái đẹp, lại con nhà có tiếng có tăm. Eva mặc cái váy ngắn bó sát và cái áo pull màu xanh nhạt làm lộ rõ những đường cong đầy đặn. Lại không mặc nịt vú. Và ông nhìn rõ tất cả sau làn áo. Bá tước ngó bộ mặt xinh đẹp trẻ trung của Eva ấp úng. Em chưa hề biết gì về tôi kia mà. Ôi, suốt đêm qua, em đã như thấy ông biết bao lần rồi, dù mới chỉ gặp ông lần đầu, vào chiều qua. Em không thể bắt mình khỏi nghĩ về ông được. Em bắt đền ông đấy. Nào, Eva, tôi là người đàn ông đã có vợ, đang hạnh phúc. Còn em, một mai... em sẽ tìm thấy chàng hiệp sĩ của mình. Người ấy đang ngồi bên em đây ạ. Em đã tìm thấy rồi, và bây giờ em muốn được lên giường với hiệp sĩ đó. Bá tước nhìn quanh, lo sợ có ai nghe thấy. Nào, Eva, tôi xin em. Cô ả dướn người lên. Đó là tất cả những gì em muốn. Và em sẽ nhớ suốt đời. Bá tước cứng cỏi đáp. Điều đó không thể được. Em đã đẩy tôi vào một tình thế khó xử. Một cô gái như em chẳng cần đi gạ gẫm những đàn ông mới quen biết. Sự từ chối càng làm tăng thêm khát khao chiến thắng của Eve. Mắt ả chan hòa lệ. Ông nghĩ về em như thế sao? Em mới chỉ biết có một người đàn ông, và chúng em đã đính hôn. ả không buồn gạt những giọt nước mắt đang tràn ra. Anh ấy tốt, lịch thiệp và dễ thương. Nhưng mà anh ấy đã chết trong một tai nạn leo núi. Em thấy tận mắt, ôi thật là khủng khiếp. Bà tước Marianne vội cầm lấy hai bàn tay của ả. Tôi thật lấy làm tiếc. Ông làm em nhớ tới anh ấy. Khi thấy ông, em như thấy Bin trở lại với em vậy. Nếu mà ông chịu ban ơn cho em một giờ, em sẽ không bao giờ quấy nhiễu ông nữa. Thậm chí, ông sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em nữa. Nào, Alfred! Ông bá tước nhìn Eva hồi lâu, cân nhắc. Và dù sao thì bá tước cũng là đàn ông, lại còn là đàn ông Pháp nữa. Họ ở chung với nhau suốt chiều hôm đó, trong một khách sạn nhỏ thôi, ở phố Saint-Anne. Bá tước Marianne chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ làm tình với một phụ nữ như Eve. Cô ta là cả một cơn bão, một sự cưỡng dâm, một con quỷ cái. Cô ta biết quá nhiều. Cho đến quá chiều thì bá tước Marianne bị vắt kiệt hoàn toàn. Trong lúc mặc lại váy áo, Eva hỏi. Thế khi nào thì em sẽ được gặp lại ông? Tôi sẽ điện cho em, Marianne nói. Không hề, và ông không hề có ý gặp lại. Ông sợ đến khủng khiếp, thứ mà cô ta biểu hiện ở trên giường, giống như là con quái vật vậy. Cô ta chính là điều mà người Mỹ gọi là tin dữ, và ông không hề muốn dính líu sâu hơn vào cô ta. Và đáng ra thì chuyện đã dứt bỏ ở đấy nếu như Alice Van Lecke ở chung với Kate Blackwell trong một ủy ban từ thiện hồi năm trước không nhìn thấy hai người sóng vai ra khỏi khách sạn. Bà Van Lecke thấy ngay rằng đây là một dịp tốt cho mình. Bà đã thấy hình chụp vợ chồng bá tước Marianne trên báo và cũng đã thấy hình hai cô cháu song sinh của Kate. Bà ta dò tìm trong cuốn danh bạ điện thoại riêng số mình cần gọi. Người quản gia trả lời điện thoại. Cho tôi nói chuyện với bà Blackwell. Tôi có thể báo lại với bà ấy là ai gọi không? Bà Valake, việc riêng. Một phút sau, giọng Kate vang lên. Ai vậy? Tôi là Alice Valake. Thưa bà Blackwell, chắc là bà còn nhớ tôi vào hồi năm ngoái. Nếu là chuyện lạc quyên thì hãy gọi. Không, không. Valake vội vã. Chuyện riêng thôi, liên quan tới cháu gái của bà. Trong lòng bà, hy vọng Kate sẽ mời bà tới nhà và câu chuyện sẽ là khởi đầu cho một quan hệ gắn bó. Chuyện gì hả? Kate Blackwell lạnh lùng hỏi. Valake không hề có ý định nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng lạnh tanh của Kate Blackwell không để cho bà ta có sự lựa chọn nào khác. Ồ, tôi nghĩ mình có bổn phận phải nói với bà rằng cách đây ít phút, tôi thấy con bé lén đi ra từ phòng khách sạn cùng với bá tước Marianne. Rõ ràng là họ đã hẹn hò với nhau. Giọng Kate lạnh như băng. Tôi thấy thật là khó chịu. Thế đứa cháu nào của tôi vậy? Bà Valake gượng cười. Tôi không biết. Tôi không phân biệt được hai đứa. Mà có ai phân biệt được chúng đâu. Thật là... Cảm ơn bà đã báo tin. Kate gác máy. Bà ngẫm nghĩ về điều vừa nghe được. Họ mới cùng ăn chiều qua. Và Kate đã biết về Marianne từ suốt 15 năm qua. Nên cái điều bà vừa nghe thật xa lạ với bản tính của ông ta. Thậm chí là không thể. Tuy vậy, đàn ông thì cũng tệ lắm kia. Nếu như Alexandra đã làm nổi cái việc quyến rũ ông ta lên giường. Kate nhấc máy, bảo người trực tổng đài. Tôi muốn nói chuyện với Thụy Sĩ, trường Frankfurt ở Lausanne. Chiều hôm đó, khi Eva về nhà, gương mặt ả đầy vẻ thỏa mãn. Không phải chỉ vì đã hưởng lạc thú gối chăn với bá tước Marianne, mà còn vì thắng lợi của quyền lực của ả đối với ông ta. Mình đã có được lão dễ dàng đến như thế, ả nghĩ, thì mình cũng sẽ có được bất kỳ ai khác. Mình có thể chiếm đoạt cả thế gian này. Ả đi vào thư viện và gặp Kate. Chào bà có một ngày dễ chịu chứ ạ? Kate lặng lẽ nhìn đứa cháu gái của bà mà bà vẫn hằng yêu quý. Bà e là không hẳn như thế. Còn cháu thì sao? Cháu đi mua sắm một chút, nhưng chẳng thấy gì thích cả. Bà đã cho cháu cả rồi. Bà luôn... Đóng cửa lại, Eva. Có gì đó trong giọng Kate biểu hiện một dấu hiệu đáng ngại. Eva ngoan ngoãn khép cánh cửa gỗ sồi lớn. Ngồi xuống. Có gì vậy thưa bà? Đó là chuyện mày phải nói cho tao nghe. Tao đã định mời Alfred, Marianne lại đây. Nhưng tao không muốn có sự xúc phạm đó. Thần kinh Eva căng ra. Thật không thể được. Không ai có thể biết chuyện giữa ả và Alfred, Marianne này được. Ả mới chỉ rời lão cách đây chừng có một giờ. Cháu không hiểu bà đang nói gì ạ. Vậy thì, để tao nói thẳng ra. Chiều nay, mày đã ở trên giường với bá tước Marianne. Những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt màu xám nhạt đẹp đẽ của ả. Cháu cứ mong rằng bà không bao giờ biết ông ta đã làm gì cháu cả, bởi vì ông ta là bạn của bà. À cố kìm giọng nói đang run lên. Ôi thật là kinh khủng, ông ấy điện thoại mời cháu đi ăn trưa, và thế rồi là ép cháu uống đến say. Cầm ngay đi. Giọng Kate như roi quất. Cặp mắt của bà lộ rõ vẻ kinh tởm. Mày thật là đê tiện. Kate đã trải qua giờ phút đau đớn nhất trong đời khi nhận ra sự thật về đứa cháu mình. Tiếng bà hiệu trưởng vẫn như vang lên trong tai bà. Thưa bà Blackwell, các cô gái vẫn là các cô gái. Và nếu chúng có chuyện tình ái gì đó thì hẳn không phải là việc của tôi. Song Eva thì lang chạ đến mức vì danh tiếng của nhà trường mà... Và thế là con đĩ đã trút tất cả lên đầu em gái nó. Rồi Kate bỗng nhớ lại tất cả. Đám cháy suýt thiêu chết đứa em. Alexandra ngã xuống nước từ con thuyền mà Eva cầm lái và suýt chết đuối. Chưa hết. Kate còn nhớ lời Eva kể lại vụ bị ông thầy dạy anh văn cưỡng hiếp. Ông Parkinson nói muốn thảo luận về bài vở tiếng Anh của cháu, nên đã bảo cháu đến nhà. Ông ấy ở nhà có một mình, nói là muốn cho cháu xem một thứ gì đó trong phòng ngủ, nên cháu đi theo. Ông ấy đã đẩy cháu xuống giường, và ông ấy... Kate nhớ lại vụ việc ở Breakfast, khi Eva bị buộc tội buôn bán ma túy, và tội lỗi lại bị trút xuống đầu Alexandra. Eva thực ra đã không đổ lỗi cho đứa em, mà còn tỏ ra bảo vệ em mình nữa. Đó chính là ngón của Eva, vừa ăn cướp, lại vừa la làng. Lúc này, Kate quan sát kỹ con quỷ có bộ mặt thiên thần đang đứng trước mặt bà. Tao đã đặt cả tương lai vào mày. Chính mày sẽ nắm trọn cả cung brand một mai. Chính mày là người mà tao đã nhất mực thương yêu. Bà bèn cất tiếng. Tao muốn mày bước ra khỏi ngôi nhà này. Và sẽ không bao giờ tao muốn thấy cái mặt của mày nữa. Eva tái mặt đứng không vững. Tao có thể sống với một con điếm, nhưng mày lại còn là kẻ xào trá và quỷ quyệt. Tao không thể sống với hạng người đó. Tất cả quay cuồng, Eva nói trong tuyệt vọng. Bà, có thể là Alexandra đã bịa đặt về cháu. Alexandra không hề biết gì cả. Tao đã nói chuyện khá lâu với bà Colin. Có vậy thôi. Eva làm ra vẻ nhẹ nhõm. Bà Colin căm tức cháu chỉ vì... Giọng Kate đột nhiên đầy mệt mỏi. Không ăn thua nữa rồi, Eva. Tất cả những lời lẽ dối trá của mày không lừa được tao nữa đâu. Tao đã báo cho luật sư của tao tước bỏ quyền thừa kế của mày. Thế giới quanh ả chao đảo. Bà không thể làm như thế. Cháu sẽ sống như thế nào đây? Mày á, sẽ nhận được một khoản trợ cấp nhỏ. Từ nay trở đi, mày sẽ tùy thích sống cuộc sống của riêng mày. Muốn làm gì thì làm. Giọng Kết đã đành lại. Nhưng nếu tao mà còn nghe thấy một vụ bê bối nào nữa, nếu mày còn làm nhục cái tên họ Blackwell nữa, thì khoản trợ cấp nhỏ kia cũng sẽ chấm dứt hẳn. Rõ chưa? Eva nhìn bà nội và hiểu rằng lần này thì hết cách rồi. Cả chục lý do này khác câm lặng nơi đầu lưỡi ả. Kate đứng dậy, giọng bà hơi run rẩy. Tao không nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì đáng kể với mày. Nhưng đây là một quyết định khó khăn nhất trong cả cuộc đời tao. Và Kate quay người bước ra khỏi phòng, tấm lưng vươn thẳng, cứng rắn. Khi về tới New York, Eva đặt phòng tại một khách sạn. Một giờ sau, Brett Ragan gọi điện đến. Bà nội cô mới gọi từ Paris về. Rõ ràng là có chuyện gì đó giữa hai bà cháu, có phải không? Không hẳn là thế. Eva cười. Chút chuyện gia đình vặt vãnh thôi. Ả tính tìm lời chống chế, xong chợt nhận ra hiểm họa đang ở đâu. Từ nay trở đi, cần hết sức thận trọng. Ả chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện tiền bạc cả. Vậy mà bây giờ đây, tâm trí ả luôn bị ám ảnh bởi nó. Ả chưa biết khoản trợ cấp kia sẽ là bao nhiêu, và lần đầu tiên trong đời ả thấy lo sợ. Bà chủ nói với tôi là đang cho Thảo di chúc mới. Brett hỏi. Phải, bà có nhắc tới chuyện đó. Ả quyết định tỏ ra bình thản. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận trực tiếp 3 giờ ngày thứ hai có được không? Được thôi Brett. Ở văn phòng tôi chứ? Vâng, tôi sẽ đến đó. Và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.